kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Ấn hành năm 2015, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Kato Kumiko, dịch giả Đặng Thanh Huyền của nhà xuất bản Văn Học. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu: hãy trở thành cha mẹ mà trẻ có thể tin tưởng. Chương 1. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có là gì? 1.1. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có cụ thể là thế nào? 1.2. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có khác với đọc cho trẻ nghe ở chỗ nào? 1.3. Nên bắt đầu từ mấy tuổi? 1.4. Nên bắt đầu từ việc nào? 1.5. Làm thế nào khi trẻ nói nhầm? 1.6. Hãy dạy trẻ tên đầy đủ của sự vật. 1.7. Vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác. Hãy dùng thực tế để mài giũa năng lực phán đoán cho trẻ. Chương 2. Giới thiệu những trải nghiệm thực tế. 2.8. Học từ gói xì dầu đến kèm hộp sushi. 2.9. Tại sao quảng cáo Tabasco lại lồng bài hát của Antonio Inoki? 2.10. Luôn mở radio khi di chuyển bằng ô tô. 2.11. Tròn 2 tuổi, chữ đầu tiên Hiro đánh ra trên máy tính là Tomika. 2.12. Thích đọc sách, hát hay, biết giúp đỡ người khác, ham học hỏi. 2.13. Hãy thử suy luận nhiều thông tin chỉ từ tựa đề một bài báo. 2.14. Nếu bạn nghĩ con mình xuất chúng, hãy kiểm tra xem sao. 2.15. Học từ tờ hướng dẫn sử dụng bộ đồ ngủ trong quán trọ Canpo. 2.16. Những chuyện không đầu không cuối mang phong cách tối ích phần 2. Chương 3. Phương pháp cụ thể biến học thành chơi. 3.17. Thẻ màu sắc để học từ khó nhớ. 3.18. Trái nghĩa là đỏ, đồng nghĩa là xanh. 3.19. Phân biệt trái, phải. Tay trái là Alfa Romeo, tay phải là Volvo, chân trái là Citroen, chân phải là Mercedes. 3.20. Bài hát ABC được chuyển thành tên các loại xe ô tô. 3.21. Gói gọn chủ đề khi chơi Shiritori, tên quốc gia, tên địa phương, tên món ăn. 3.22. Ra phố tìm kiếm các từ vựng đã học. 3.23. Dùng danh từ vốn có để diễn đạt những việc cần phải làm. 3.24. Trong nhà tắm cũng có thể chơi trò chơi danh từ vốn có. 3.25. Hiro 8 tháng tuổi, sở hữu mô hình ô tô đầu tiên, Mercedes-Benz 300 SL. Chương 4. Những điều tuyệt đối không được nói với trẻ. 4.26. Nuôi dạy con thật vất vả. 4.27. Việc này là quá sức với con nhỉ. 4.28. Cách dạy của thầy khó hiểu nhỉ. 4.29. Không được để thua bạn A đâu nhé. 4.30. Con tôi kém lắm, khả năng thể thao bằng không. 4.31. Cái đó rút cuộc chẳng có ích gì, chỉ phí tiền thôi. 4.32. Này, con đang căng thẳng đấy à. Chương 5. Dạy con bằng danh từ vốn có, những câu chuyện từ thực tế. 5.33. Có thể mua kim từ điển giảm giá cho học sinh ở trường mẫu giáo. 5.34. Trải nghiệm ở cuộc thi Spelling Bee. 5.35. 18 tháng, nhìn đèn đỏ Hiro lại nói, lâu quá, lâu quá. 5.36. Cần thiết phải dạy cho con cả những danh từ cơ bản trong cuộc sống. 5.37. Cảm ơn, bánh kem Arinco rất ngon. 5.38. Thật may vì con thích ô tô. 5.39. Quên mất vị trí ô tô ở bãi đỗ xe Las Vegas mênh mông. 5.40. Hiro 3 tuổi 7 tháng, tự tìm đến cửa lên máy bay trong chuyến du lịch nước Mỹ đầu tiên. 5.41. Tận hưởng thú vị, vừa ngắm cảnh vật, vừa đối chiếu với bản đồ cầm tay. 5.42. Hiro 15 tháng, lấy vé đậu xe. 5.43. Hiro 18 tháng, biết trả tiền bằng thẻ. Chương 6. Mở rộng thế giới của trẻ bằng ngôn ngữ. 6.44. Nhờ những kỳ thi khác mà tiếng Anh của con được nâng cao hơn.